chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3185, chương 3186, bắt cóc. Nghe thấy Khâu Vân tự mình đến, Vương Đại Đông nhất thời đau răng. Khâu Vân bởi vì tu lôi pháp, tính khí nóng nảy trực lai trực khứ. Vương Đại Đông thật sợ hắn thời điểm cho mình tới một cái trong ngực ôm muội giết. Tại tới một cái ngũ lôi oanh đỉnh liền tốt chơi. Vương Đại Đông đánh một cái lạnh run. Long Hổ Sơn Ly Giang đều cũng không xa. Khâu Vân ngự lôi đến lời nói cũng muốn không bao nhiêu thời gian. May ra ngày hôm qua rắn Vương Đại Đông ném vào tầng dưới trong tủ lạnh. Cam đoan liền xem như 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không xấu. Một bên khác, cầm tới nước lạnh từ chiếc kia giếng chung quanh địa hậu. Hattori đóng băng mang theo tiểu lăng Kawasaki cùng Phạn Đảo cùng hai người lại đi thị sát một phen. Bất quá, ba người nói là đi thị sát, kỳ thực là tại rừng kia bên ngoài tha cho vài vòng. Thường Lâm Hồ tại giám sát tại công trình, gặp ba người vây lùm cây đi tới đi lui, liền lưu một cái tâm nhãn. Mà Hattori đóng băng gặp cánh rừng này chung quanh đất đai đều đã vận dụng, thì cánh rừng này không hề động qua dấu vết. Cái này khiến hắn vô cùng hồ nghi. Sau đó, hắn thì dùng hắn sứt sẹo tiếng Trung hỏi một cái công nhân. Tiểu ca, cánh rừng này vì cái gì không xúc rơi? Công nhân gặp bọn họ là đông âm người, mi đầu nhíu lên, không cho bọn hắn sắc mặt tốt nói ra. Cái này nhanh địa lão bản của chúng ta nói cho người. Cho ai? Hattori đóng băng cười hỏi, cũng không có bởi vì công nhân không hữu hảo mà tức giận. Không biết, công nhân lạnh lùng nói ra, sau đó gánh lấy mấy cây tráng kiện cây trúc rời đi. Chờ hắn để xuống trên vai cây trúc thời điểm, liền bị Thường Lâm Hổ cái này, chủ thầu, kéo đến một bên. Bọn họ đều hỏi ngươi cái gì? Công nhân vốn là muốn chửi một câu, nhìn xem là Thường Lâm Hổ người đại ca này, lập tức thì cười, theo trong túi quần hút một điếu thuốc cho Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ tiếp, thúc giục nói, bọn họ đều hỏi cái gì? Công nhân lập tức khinh bỉ nói, bọn họ hỏi cái kia trong khe núi lùm cây như thế không có xúc rơi. Ta liền nói rừng kia lão bản cho người ta, sau đó thì sao? Thường Lâm Hổ truy vấn, đôi mắt đột nhiên âm trầm xuống. Bọn họ hỏi cho ai? Ta nói không biết. Thường Lâm Hổ vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, làm tốt, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Công nhân lập tức thì cười ha hả đi ra. Thường Lâm Hổ nhìn xem ba người kia, móc điện thoại di động cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Lúc này, Hattori đóng băng có bắt lấy một cái công nhân hỏi một chút. Rất nhanh liền nhanh đến trước mắt hắn. Thường Lâm Hổ một cái giật mình, nói với Vương Đại Đông, Đông ra, bọn họ hướng ta tới. Ngươi đừng quản, tùy tiện qua loa chính là. Vương Đại Đông nói ra, Thường Lâm Hổ không sai. Tắt điện thoại, đã nhìn thấy ba ánh mắt theo dõi hắn. Hattori đóng băng cười ha hả hỏi, xin hỏi các hạ, người có biết cái kia khe núi đất đai đều cho ai sao? Thường Lâm Hổ nhất thời kéo hô lấy cuống họng nói ra, cái kia địa ta cũng không biết, ta chỉ là một cái làm thuê. Hattori đóng băng nghe lấy Thường Lâm Hổ một miệng Đông Bắc âm, nhất thời ra mặt run rẩy. Tạ một tiếng sau mang theo tiểu lăng Kawasaki cùng Phạn Đảo cùng hai người rời đi. Quay người một khắc này ba cái mặt nhất thời âm trầm xuống. Đóng băng cây dâu, này làm sao làm? Phạn Đảo cùng dùng đông âm ngữ hỏi. Hỏi, ta cũng không tin bọn này tham lam người Hoa không hé miệng. Hattori đóng băng cắn răng nói ra. Tiểu lăng Kawasaki nhất thời thì tỉnh ngộ lại. Cười nói, đóng băng cây dâu kế sách hay, bọn này người Hoa tham lam, chỉ cần cho bọn hắn một số tiền liền có thể cậy mở bọn họ miệng. Ba người đối mặt cười một tiếng, tìm tới một cái công nhân về sau, Tiểu Lăng Kawasaki theo trong tay áo móc ra mấy chục tấm USD nhét vào cái kia công người trong tay. Nào biết cái kia công nhân nhìn một chút cái kia USD sau trực tiếp thì ném đến. Lẩm bẩm trong miệng, cái này tiền gì a? Có NDT dùng tốt. Ba người bọn họ nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Không biết nên nói như vậy. Về sau, từ ai Izima đi đổi lấy một số tiền giấy tới. Bọn họ lại tìm một người. Rốt cục hỏi ra, Lâm Thi Nghiên lão công. Hattori đóng băng thâm trầm cười nói. Đóng băng cây dâu, xem ra chúng ta muốn đi tìm kiếm Lâm Tổng. Phạn Đảo cùng trong mắt lóe lên một tia dâm tà quang. Mang, ba người liếc nhau, liền không mưu mà hợp. Đều mỗi người cười rộ lên. Lâm Thi Nghiên chính chuẩn bị tan ca. Tô Ánh thì vội vã đẩy cửa tiến đến. Sắc mặt có chút khó coi nói với nàng. Lâm Tổng, Hattori tập đoàn lão tổng muốn mời ngài đi tham gia bọn họ tiệc rượu. Lâm Thi Nghiên đại mi hơi nhíu. Liền lãnh đạm nói, cho ta đẩy. Cái này, Tô Ánh hé miệng. Sau lưng thì truyền đến Hattori đóng băng các loại người thanh âm. Lâm Tổng, cái này có thể không phải do ngươi. Lâm Thi Nghiên hơi hơi hoảng hốt. Sau đó mặt lạnh lấy nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi không khỏi quá ép buộc đi. Hattori Hanzo trong mắt mang theo xâm lược tính nhìn lấy Lâm Thi Nghiên thân thể. Khẽ cười nói. Lâm Tổng, ngươi là muốn tự mình đi. Vẫn là muốn ta mang ngươi đi. Lâm Thi Nghiên sắc mặt nhất thời đại biến. Đối phương cái này là hướng về phía nàng tới. Mời đi. Hattori đóng băng là một cái thân sĩ động tác. Lâm Thi Nghiên khuôn mặt xương lạnh rời đi. Vương Đại Đông tại Thi Nghiên tập đoàn cao ốc phía dưới lái xe chờ lấy Lâm Thi Nghiên. Hắn hôm nay vận khí tốt, tránh đi cảnh sát giao thông. Hắn nhìn thời gian, mày nhăn lại, thì cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại. Tại hành lang Lâm Thi Nghiên điện thoại di động bất ngờ vang lên. Hattori đóng băng ba người nhất thời thì cảnh giác lên. Không cho phép tiếp. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút. Ba người sắc mặt cứng đờ. Thế mà cảm thấy một chút bất an. Không có nhận. Vương Đại Đông nhíu mày. Coi là Lâm Thi Nghiên còn ở văn phòng. Lại gọi điện thoại phòng làm việc. Nhưng là tiếp điện thoại lại không phải Lâm Thi Nghiên. Uy, nghe lấy thanh âm không đúng. Vương Đại Đông liền lạnh giọng hỏi, tại sao là ngươi? Tô Ánh lúc này run giọng nói, ta, làm sao? Vương Đại Đông mày nhíu lại đến càng sâu. Lâm Tổng nàng bị ba cái mang đi. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái. Truy vấn, người nào? Cũng là hôm qua cùng các ngươi khai hội ba cái kia đông âm người. Ngươi phải nhanh lên một chút đi, ta sợ bọn họ. Tô Ánh còn chưa nói xong Vương Đại Đông thì tắt điện thoại. Lập tức nổ máy xe. Lâm Thi Nghiên đã không có từ cửa chính xuất hiện. Vậy bọn hắn khẳng định là đi cửa sau. Siêu, Vương Đại Đông xe giống như rời dây cung mũi tên nhanh chóng đi. Ngay tại giao lộ bên cạnh, Vương Đại Đông trông thấy Lâm Thi Nghiên cùng ba trung niên nhân lên xe. Vương Đại Đông nhất thời thì đỏ mắt. Mấy cái so cháu trai lại dám bắt cóc lão bà hắn. Sợ là nhàn trên đầu mình mộ phần cỏ còn chưa đủ cao. Đứng lại, Vương Đại Đông giật ra cuống họng hô một tiếng. Lâm Thi Nghiên quay đầu, vừa vặn trông thấy Vương Đại Đông. Sắc mặt lộ ra một vệt tin tức. Là tiểu tử kia, Tiểu Lăng Kawasaki vội la lên. Đi mau. Hattori đóng băng liền vội vàng đem Lâm Thi Nghiên đẩy mạnh xe. Cái chán đập một chút. Vương Đại Đông thấy rõ ràng. Lập tức lái xe đuổi theo. Hắn không phải là không muốn ngự kiếm trực tiếp đi lên ngăn cản. Nhưng là sợ làm bị thương Lâm Thi Nghiên. Mẹ trứng. Vương Đại Đông khí nghiến răng. Cùng Khâu Vân ước định cũng trong nháy mắt quên tại sau lưng. Lâm Thi Nghiên cái chán bắt đầu nóng. Bất quá, nàng cũng không có kinh hoàng, ngược lại cười lạnh nhìn lấy bọn hắn. Bọn họ xong, dám bắt cóc địa ngục tang trung lão bà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,